Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Mẹ kế rất hung mãnh. 33, cho đến khi, người chủ trì nhường bồi bàn bưng lên một lọ dược tề. Người chủ trì mỉm cười nói, chai này dược tề đến từ bất đồng không gian. Phương diện này chất lỏng thật thuần túy, có chữa khỏi công hiệu. Nói đúng là ngươi thay đổi bệnh nặng. Có thể dùng chai này dược đến chữa khỏi. Giá bắt đầu dưới 100 vạn. Có cần có thể vào tay. Sở hữu thần dược đều là gạt người. Quân Nhiên mới nghĩ cự tuyệt. 0058 nói. Mau đem nó chụp được đến. Ngươi có biết nó là cái gì sao? Tinh linh mẫu thụ chất lỏng. Đáng chết, này song song thời không làm sao có thể xuất hiện này. Quân Nhiên bị sợ ngây người, ngươi là nói thật. 0058, ngươi tin tưởng ta, chụp được này một lọ dược tề. Đối với ngươi ngày sau có rất trợ giúp lớn. Hoàng Vũ không phải là muốn tinh linh mấu thụ thụ dịch cứu sống một người sao? Ngươi lấy chai này đi, có thể hối lộ hắn. Quân Nhiên tin 0058 chuyện ma quỷ. Nàng quyết định thật nhanh mua chai này dược tề. Anna nghe nói là 17 hào khách nhân muốn cướp. Nàng trước đó biết được 17 hào là Phong Chu, vốn không muốn cướp, khả nhìn đến hắn bạn gái sau. Nàng cải biến chú ý, 22 hào tăng giá 200 vạn. Nam Tào, Quân Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối. Này giá càng ngày càng cao a. Nàng thừa nhận không dậy nổi. Phong Chu nhìn nàng một cái, nói, ngươi rất muốn. Quân Nhiên gật đầu, ta muốn. Phong Chu lập tức tăng giá 100 vạn. Ở Anna sau lưng chậm rãi đi theo. Anna xem giá đã biến thành 500 vạn liền lơi lỏng. Nàng cũng không muốn mua một lọ cái gì cũng chưa dùng là chất lỏng trở về. Mà Phong Chu tìm 500 vạn đại giới mua chai này chất lỏng. Chỉ cần Quân Nhiên một cái yêu cầu. Phong Chu nói, ta muốn ngươi cam đoan. Tuyệt không ly hôn. Quân Nhiên lắc đầu, cam đoan không xong. Ta đây đã đem nó đập nát. Quân Nhiên nóng nảy, ngươi dám. Phong Chu, vì ngươi, ta còn thật sự dám. Money tốt lắm. Nàng xem như ăn xong Phong Chu bá đạo. Tóm lại chỉ cần hắn không buông khẩu, nàng sẽ luôn luôn cùng hắn ngoạn đi xuống. Chẳng sợ người này có chút cặn bã, vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố ngoạn đi xuống. Xong xuôi giao tiếp thủ tục. Xuất môn thời điểm, Anna ngăn cản Quân Nhiên đường đi. Quân Nhiên nhíu mày, có việc. Vị tiên sinh này, ta có thể cùng nàng một mình tán gẫu hội sao? Anna nhìn về phía Phong Chu. Phong Chu cự tuyệt, không được. Ta có chuyện trọng yếu tìm nàng, Quân Nhiên thưởng trước một bước nói. Phong Chu, ngươi chờ ta lập tức tới ngay. Phong Chu thật sâu nhìn nàng một cái. Nói, ta đây ở Buros khách sạn chờ ngươi. Quân Nhiên ứng thanh, nhìn theo Phong Chu rời đi. Anna nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Ngươi theo ta đến. Quân Nhiên theo lời, đi theo nàng đi tới một cái yên lặng địa phương. Chung quanh bị bóng cây che khuất, thật ẩn nấp, liền tính xảy ra chuyện gì, đều có thể chế tạo không ở chàng chứng cứ. Anna nói, ngươi muốn tinh linh mẫu thụ thụ dịch làm gì? Quân Nhiên thầm kêu không tốt. Giả bộ bình tĩnh, ta nghe nói nó có thể trị liệu bách bệnh. Trong nhà ta có cái tê liệt da da, no. Ngươi không cần gạt ta. Ngươi nhất định thật kinh ngạc vì sao song song thế giới sẽ xuất hiện tinh linh mẫu thụ thụ dịch đi. Vì thế ngươi cảm thấy hoang mang. Nàng nhìn Quân Nhiên thần sắc, vui vẻ nở nụ cười. Bởi vì nó là ta mang tới được, ai bảo ngươi không làm tinh linh nhiệm vụ đâu. Ta đây liền giúp ngươi làm a. Quân Nhiên, ngươi cũng là nghiệp vụ viên. Không, ngươi đã đoán sai, ta cùng Hoàng Vũ, Triệu Khanh cùng đều là giống nhau nhân. Chúng ta là có thể mặc toa bất cứ cái gì không khống chế được thần. Có thể thủ hộ thế giới này, cũng có thể hủy diệt thế giới này. Quân Nhiên bị rung động, nếu là vừa mới là một mặt mộng bức, hiện tại đã tới gần chết lặng, các ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.